Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2763, lĩnh ngộ vô thượng. Gocchuyenaudio.com. Phát giác được một màn này, Bát Đại Phong chủ giãn nhẹ một hơi, hắn cuối cùng là nhịn không được Tuyệt Kiếm Phong phong chủ câu này lời còn chưa nói hết, đột nhiên biến sắc. Không đúng, mặt khác mấy lớn phong chủ cũng đồng thời phát hiện dị thương. Tô Tử Mặc cũng không triệt thoái phía sau, rời xa Lục Kiếm Phong, ngược lại tiến lên một bước. Ngay sau đó, Tô Tử Mặc trong cơ thể bắn ra một cỗ làm lòng người kinh hãi khủng bố sát ý, phóng lên trời. Tại trên người của hắn, truyền ra từng đợt réo rắt kiếm ngân vang thanh âm, đua tiếng không dứt. Tô Tử Mặc trên người cái này cổ kinh khủng sát ý, xúc động đến Lục Kiếm Phong lên, thậm chí lại để cho Lục Kiếm Phong bên trên vết kiếm sinh ra đồng cảm. Nơi đây phát sinh dị động, lập tức cầm chung quanh tu luyện một đám kiếm tu bừng tỉnh. Các vị kiếm tu trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Tô Tử Mặc nhao nhao triệt thoái phía sau. Tô Tử Mặc chung quanh thân thể, bao quanh lăng lệ ác liệt đến cực điểm kiếm khí, mũi nhọn bức người, đằng đằng sát khí, phần đông kiếm tu căn bản không chịu nổi. Những kiếm khí này ngưng tụ kinh khủng sát ý tại Tô Tử Mặc sau lưng không ngừng ngưng tụ, mông lung, bày biện ra một đạo hư ảnh trường kiếm, hiển hóa ra nhàn nhạt huyết sắc. Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới. Lục Vân ánh mắt phức tạp cảm khái một tiếng, nói. Thì ra là người này chẳng những đạo tâm cường đại, tại kiếm đạo bên trên cũng có thiên phú như thế, mượn nhờ Lục Kiếm Phong bên trên giết chóc kiếm ý, vậy mà cầm Chu Tiên kiếm lĩnh ngộ đến chuẩn vô thượng thần thông cấp bậc. Thật không biết người này cuối cùng trải qua cái gì, vậy mà có thể chế tạo ra cường đại như thế đạo tâm. Thiền Kiếm Phong phong chủ cũng tán thưởng một tiếng, còn lại mấy lớn phong chủ đều trầm mặc không nói, chẳng qua là nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào phía dưới chuôi này hư ảnh trường kiếm. Theo thời gian trôi qua, cái này thanh trường kiếm càng phát ra rõ ràng, dần dần chuyển hóa làm thực chất, huyết sắc dần dần ra thân, càng phát ra chướng mắt. Cái này là, Bát Đại Phong chủ liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt khiếp sợ. Chẳng lẽ cái này Tô Trúc Yếu lĩnh ngộ ra chính thức vô thượng thần thông? Cái này thật là đáng sợ, từ xưa đến nay kiếm giới cũng ra đời qua một ít thiên kiêu yêu nghiệt, trong đó không thiếu có người dẫn ngộ ra kiếm đạo đạo này vô thượng thần thông. Nhưng vẫn chưa có người nào, chẳng qua là tại Lục Kiếm Phong trước tìm hiểu một lần, liền có thể cầm vô thượng thần thông lĩnh ngộ đi ra. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, Bát Đại Phong chủ căn bản không thể tin được. O-O-N-G, Tô Tử Mặc sau lưng chuôi này huyết sắc trường kiếm, đã triệt để ngưng thực tản mát ra một đạo sát khí lạnh thấu xương kiếm minh chi âm. Thần kiếm tựa như nhuộm dần lấy máu tươi, tựa như lấy mạng tử vong chi giao, tại thâm trầm dưới bóng đêm, lộ ra vô cùng chướng mắt. Chu Tiên kiếm cùng Lục Kiếm Phong ở giữa đồng cảm càng minh hiển. Lục Kiếm Phong thậm chí đã bắt đầu run nhẹ nhẹ. Lục Kiếm Phong chính là Lục Kiếm Đại Lục hạch tâm, ngọn núi này chấn động. Lập tức cầm Lục Kiếm ở bên trên Đại Lục kiếm tu toàn bộ bừng tỉnh, nhao nhao phá quan phóng tới. Thật mạnh sát ý, đã xảy ra chuyện gì? Không rõ ràng lắm, không phải là có cường địch đột kích ra, mau nhìn bên kia. Phần đông kiếm tu trải qua lúc ban đầu mờ mịt về sau, rất nhanh phát hiện Lục Kiếm Phong phương hướng. Gocchuyenaudio.com, chuôi này thẳng vào mây xanh huyết sắc trường kiếm, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cái này là, Chu Tiên kiếm, trời ạ, có người lĩnh ngộ ra vô thượng thần thông Chu Tiên kiếm. Đệ tử bình thường có lẽ còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, nhưng như là vương động một đám đệ tử chân truyền thấy như vậy một màn, tâm thần đại chấn. Lên tiếng kinh hô, là ai, ai lĩnh ngộ ra vô thượng thần thông, chẳng lẽ là Bắc Minh sư muội? Không đúng, Bắc Minh sư muội thời điểm này đang tại Vạn Kiếm Cung tu hành. Hẳn không phải là nàng, giống như có người nhìn thấy Vân Đình hướng cái hướng kia đi. Phần đông kiếm tu thấy như vậy một màn, vội vàng khởi hành tiến về trước Lục Kiếm Phong. Muốn xem đến tột cùng, một phương diện, đúng xuất phát từ lòng hiếu kỳ. Một phương diện khác khoảng cách gần cảm thụ Chu Tiên kiếm giết chóc kiếm ý, đối với bọn họ mà nói cũng có thiên đại chỗ tốt. Trên đỉnh núi, Bát Đại Phong chủ đi ngang qua lúc ban đầu khiếp sợ về sau, lúc này, đã dần dần bình phục lại. Trong này, muốn thuộc Lục Vân tâm tình, phức tạp nhất, hắn tống xuất phần này tạ lễ, mục đích chính yếu nhất là muốn lấy lại để cho Tô Trúc ý thức được thiếu sót của mình, vô pháp truyền đạo Bắc Minh Tuyết, biết khó mà lui. Thật không nghĩ đến, phần này tạ lễ, trực tiếp thành toàn người này. Lại để cho người này một bước lên trời, dẫn ngộ ra kiếm đạo vô thượng thần thông Chu Tiên kiếm. Cực Kiếm Phong phong chủ thở dài một tiếng, nói, ai, không nghĩ tới, mấy người chúng ta đều thua. Ai có thể nghĩ đến, một ngoại nhân, rõ ràng có thể ở lâm tầm chân, Bắc Minh Tuyết cùng Vân Đình lúc trước lĩnh ngộ ra chúng ta kiếm đạo vô thượng thần thông. Mà Kiếm Phong phong chủ cũng có chút bất đắc dĩ. Tuyệt Kiếm Phong phong chủ nhìn về phía Lục Vân, nói, Lục huynh thảm nhất cầm Bắc Minh Tuyết Thu làm môn hạ hy vọng sợ là muốn rơi vào khoảng không. Lục Vân cười khổ một tiếng. Tô Trúc trước một bước lĩnh ngộ ra Chu Tiên Kiếm, liền có nghĩa là, hắn ở đây thiên phú bên trên kiếm đạo rất mạnh. Tuy rằng tu vi cảnh giới hơi thấp nhưng hoàn toàn có tư cách truyền đạo Bắc Minh Tuyết. Hắn mặc dù cố tình cũng không nên lại nói cái gì thu đồ đệ sự tình. Lục Vân trầm mặc một chút nói. Chỉ tiếc kẻ này không phải ta kiếm giới người trong, nếu là hắn có thể đưa về kiếm giới, ở kiếp này đệ tử chân truyền trong có Tô Trúc, Lâm Tầm Chân, Bắc Minh Tuyết, Vân Đình bốn người, tương lai không thể hạn lượng. Lục Vân nói xong, phát hiện bảy người khác không có phản ứng gì, đều là trầm mặc không nói. Chỉ có điều, bảy vị phong chủ ánh mắt lập lòe, không biết tại tính toán cái gì. Lục Vân trong nội tâm khẽ động, lập tức liền hiểu được quát lớn. Này, mấy người các ngươi đánh chính là chủ ý, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được. Cái này Tô Trúc trước hết nhất đi vào ta Lục Kiếm Phong, hơn nữa, hắn hay vẫn là Bắc Minh Tuyết đích sư tôn, mặc dù gia nhập kiếm giới cũng là gia nhập ta Lục Kiếm Phong. Tuyệt Kiếm Phong phong chủ có chút nhún vai, nói. Cái kia cũng khó mà nói, ngươi vừa mới còn trăm phương ngàn kế ngăn cản người ta lúc Bắc Minh Tuyết đích sư tôn. Hắn trước hết nhất đi vào Lục Kiếm Phong, nhưng không có nghĩa là nhất định bái nhập ngươi Lục Kiếm Phong bên trong. Cực Kiếm Phong phong chủ nói. Ta một mực rất thưởng thức Tô Trúc, huống chi, hắn hay vẫn là Vân Đình tỷ phu, hai người cùng một chỗ bái nhập ta Cực Kiếm Phong môn hạ thích hợp nhất bất quá. Gocchuyenaudio.com Ta xem hắn thích hợp nhất tu luyện bá kiếm chi đạo. Kẻ này thiên thần tuệ căn, nếu là bái nhập ta Thiền Kiếm Phong, nhất định có thể đại phóng dị sắc. Người ta hảo hảo tu cái gì Thiền Kiếm, ta Tuyệt Kiếm Phong Lâm Tầm Chân có còn không đạo lữ, ta xem bọn hắn lưỡng liền rất xứng. Các ngươi ba đại kiếm phong đều có Lâm Tầm Chân, Bắc Minh Tuyết cùng Vân Đình cũng đừng cùng mấy người chúng ta kiếm phong tranh giành người. Bát đại phong chủ thay đổi vừa rồi hài hòa bầu không khí, đột nhiên trên đỉnh núi mặt đỏ tới mang tai tranh luận đứng lên, không ai nhường ai. Nhưng vào lúc này, chuôi này huyết sắc Chu Tiên Kiếm có chút lắc lư một cái. Chân núi Tô Tử Mặc kêu lên một tiếng buồn bực dường như đang thừa nhận nào đó cực lớn thống khổ, thân hình run nhẹ nhẹ, làn da rạn nứt chảy ra một tia vết máu, nhuộm hồng cả thanh sam. Bát đại phong chủ đối với cái này một màn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vô thượng thần thông, sở dĩ cường đại không chỉ có thể hiện tại uy lực bên trên. Tại lần thứ nhất lĩnh ngộ vô thượng thần thông thời điểm, vô thượng thần thông chi lực còn có thể phủ xuống, tẩy lễ thân thể huyết mạch rèn luyện nguyên thần đạo quả, lại để cho tu sĩ chỉnh thể thực lực đạt được một lần tăng lên cùng lột xác. Lúc này, vị này Tô Trúc đang tại thừa nhận Chu Tiên Kiếm tẩy lễ. Khách chương.